Chương 297, Thành Toàn, 2. Qua hồi lâu, Lâm Việt rốt cuộc phát hiện Trương Thành vẫn luôn tại nhìn hắn. Lâm Việt cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi, Trương Thành, ta hôm nay là nơi nào thật kỳ quái sao ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem Trương Thành thực chỗ dạ, vội vàng quay đầu lại, không có a ta chính là cảm thấy ngươi kiểu tóc không sai, nghĩ đến ta nếu là cũng đi cắt một cái ngươi như vậy kiểu tóc không biết có thể hay không đẹp mắt đâu phải không đun nở dê vợ y a ngươi nói ta nếu là cắt thành ngươi như vậy kiểu tóc có thể hay không đẹp mắt có thể hay không cũng bị chọn nhập giáo thảo. Ngươi ứng cử cái này được rồi, ta nói đùa rồi. Trương Thành thấy đã thành công dẫn ra Lâm Việt lực chú ý, bận bịu ngừng lại chủ đề. Lâm Việt mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là lại không biết cụ thể chỗ nào kỳ quái. Lắc đầu, lại tiếp tục xem sách của hắn đi tới. Lúc ăn cơm tối, Lâm Việt hẹn Trương Thành cùng nhau đi xuống lầu ăn cơm. Đi ngang qua nhà ăn thời điểm, Lâm Việt xa xa đã nhìn thấy Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh. Thế nhưng là, hắn không có trông thấy Hàn Nặc. Lâm Việt cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn từ khi cùng Tiểu Nặc tách ra qua đi, cho nên gần nhất liền không có tìm Tiểu Nặc cùng nhau ăn cơm. Nhưng là hắn biết, Tiểu Nặc không cùng hắn cùng nhau ăn cơm, liền nhất định sẽ cùng Tiểu Bố Đinh các nàng cùng nhau ăn. Nhưng là hôm nay vì cái gì chỉ thấy Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh hai người đâu các nàng phòng ngủ bốn người, La Tiệp là cái trò chơi cuồng, cho nên thường xuyên đều để người khác cho nàng mang cơm, cái này Lâm Việt là biết đến. Nhưng là Tiểu Nặc không phải là người như thế à. Nàng mặc dù cu nở dê chơi đùa, nhưng là còn không có chơi đến cơm nước không vào tình trạng. Lâm Việt trong đầu liền lóe lên một tia nghi hoặc, liên hệ đến xế chiều Trương Thành kỳ quái biểu hiện, hắn ẩn ẩn cảm thấy giống như xảy ra chuyện gì đó không hay. Hơn nữa Lâm Việt còn phát hiện một cái càng thêm hiện tượng kỳ quái, đó chính là giống như mặc kệ đi tới chỗ nào đều có người tại nhìn hắn, tại thảo luận hắn. Nay cũng bình thường trong trường học những nữ sinh kia hoa si không giống nhau. Càng nhiều tựa như là tại chỉ cho ai nói nam sinh không có trực giác Lâm Việt phản ứng đầu tiên chính là hẳn là Tiểu Nặc xảy ra chuyện gì hắn xoay người một cái liền muốn hướng phòng ngủ đi, lúc đi cùng Trương Cách nói sẵn có, chính ngươi đi ăn cơm đi, ta không đi. Nói xong, nhanh chóng chạy trở về phòng ngủ. Chúng ta Lâm giáo thảo, bình thường là cơ hồ sẽ không đi dạo trường học diễn đàn. Bởi vì nơi nào cơ bản tất cả đều là bắt quái tin tức. Hơn nữa còn có rất nhiều hoa của hắn xì rán, hắn mỗi lần đi vào đều cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng là hôm nay là tình huống đặc biệt, hắn không thể không mở ra diễn đàn của trường học. Trong nháy mắt, đầy mắt đều là Tiểu Nặc ngồi tại Nghiêm Du Thành xe đạp thượng ảnh chụp, cho Lâm Việt một hồi mãnh liệt tâm lý bạo kích. Lâm Việt tự rêu nghĩ đến, đây chính là trên mạng nói trong nháy mắt nhận một vạn điểm thương tổn đi, ha ha vô luận từ lúc nào. Chân thực hình ảnh đều là muốn so chống giống tưởng tượng càng phải có thể đả thương người tâm. Lâm Việt mặc dù đã sớm biết Hàn Nặc đi tới kết tử nhan làm công sự tình, cũng tưởng tượng qua nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ hình ảnh, thậm chí còn xa xa nhìn thấy qua Nghiêm Du Thành tiễn nàng về nhà. Nhưng là những này xung kích đều xa xa không kịp hiện tại này mấy chương ảnh chụp tới mãnh liệt. Người chụp hình cách rất gần, đem Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành đều đập đến rất rõ ràng. Lâm Việt là lần đầu tiên cách khoảng cách gần như thế, nhìn thấy Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành cứ như vậy thân mật xuất hiện tại trong mắt. Buổi chiều nhàn nhạt ánh nắng, xoáy khí nam sinh, xinh đẹp nữ sinh, không cần người chụp hình như thế nào tân trang, chính là một bức rất tốt đẹp hình ảnh. Lâm Việt tâm âm thầm đau. Bọn họ cùng một chỗ hình ảnh như vậy hài hòa tốt đẹp, mà chính mình đâu rồi, có phải hay không chính là cái kia dư thừa.